Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cũng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Tiếng đạo chú hình thành từng sợi sương mù nhỏ màu đen phun ra từ trong miệng những pho tượng đầu trọc. Sau đó giao thoa giữa không trung phác họa thành một tấm phù văn màu đen. Tấm phù văn này dài, mảnh, mưa rơi xuống bên trên, còn có mực nước từ trên phù văn nhỏ xuống, tràn ra cảm giác mục nát cùng âm u. Sau đó nó cấp tốc bay về Hứa Thanh, muốn phong ấn hắn. Nguy cơ ngay ở trước mắt, hai mắt Hứa Thanh lập tức đen nhánh, độc cấm hình thành trong mắt, nơi ánh mắt nhìn tới có thể nguyền rủa hết thảy, nhìn về phía phù văn màu đen đang tới gần. Ngóng nhìn một hơi thở, phù văn lay động, xuất hiện dấu hiệu ảm đạm. Bên trong có độc lan tràn, khiến cho nó muốn bộc phát ra ánh sáng âm u, muốn chống cự lại. Ngóng nhìn hai hơi thở, độc ý phóng đại, lan tràn ra khói độc, hóa thành tường gương mặt quỷ dữ tợn mơ hồ, không ngừng kêu rên. Ngóng nhìn ba hơi thở, phù văn nổ vang, xuất hiện sự vỡ vụn, bắt đầu ăn mòn. Nhưng cự ly lại cách Hứa Thanh, chỉ chưa tới ba trượng. Giờ khắc này, độc trong cơ thể Hứa Thanh toàn diện bộc phát, chẳng những ánh mắt tản ra, thân thể cũng tương tự tản độc, bao phủ gió lốc hình thành ở bốn phía, cuốn về phù văn. Tiếng vang truyền ra, phù văn màu đen giống như có được sinh mệnh, không còn cưỡng ép trấn áp mà tự động hòa tan trong gió lốc, hình thành vô số tờ phù văn khuếch tán trên phố dài. Từ xa nhìn lại giống như là tiền âm phủ tung bay, mở đường âm dương, linh hồn khóa vạn cổ, thiên hôn địa ám, phong tỏa bốn phương, che đậy màn trời, bao phủ đại địa, khiến cho trái phải dãy phố này bị ngăn cách bên ngoài hoàng đô, trở thành không gian độc lập. Trong không gian này, quy tắc bị cải biến, pháp tắc bị ảnh hưởng, hết thảy mọi thứ đều trở nên hoàn toàn bất đồng cùng với bên ngoài. Nước trên mặt đất sớm đã trở thành hồ nước, đang cấp tốc dâng lên cao bao phủ hai chân Hứa Thanh, rồi che mất phần eo như muốn dìm ngập toàn bộ mọi thứ nơi đây và bên trong. Mà những câu đạo chú lúc trước tổng cộng có 52 chữ, số lượng cũng tương tự pho tượng bốn phía, gia trì nơi đây. Đồng thời 52 pho tượng cũng từ bên trong trạng thái khoanh chân đứng lên, đạp trên bọt nước đi thẳng đến phía Hứa Thanh. Còn có rất nhiều sinh mệnh đằng trước xuất hiện. Chúng không phải tu sĩ, mà là thần thông hình thành, sát ý mãnh liệt. Dĩ nhiên đã tới gần bốn phía Hứa Thanh. Còn bàn tay hình thành dưới nước đang mang theo dệt tuyến, mang theo chết chóc, càng mang theo ý quỷ chụp về nơi đây. Thả mắt nhìn đi, một màn sát phạt từ trời, từ đất, từ hai bên và bốn phía đều đang tới gần Hứa Thanh. Nước mưa càng lớn làm ướt đẫm quần áo cùng tóc Hứa Thanh. Sát ý càng đậm xâm nhập thân hình cùng tâm hồn Hứa Thanh. Phố dài hỗn độn, giấu trời ngập địa. Đây là một cục thủy sát âm hồn. Có thể thi triển pháp này ít nhất cũng cần tu vi đinh tàng đại viên mãn mới có thể, và lại còn phải cần nhiều người liên hợp bố trí thành trận, mà khả năng càng lớn hơn là có quy hư ra tay. Chỉ có như vậy mới có thể trong thời gian ngắn hình thành bố cục sát phạt như vậy. Và lại đại khái đối phương cũng không phải đích thân đến, mà là cách không thi pháp, muốn tốc chiến tốc thắng, càng nắm rõ lộ tuyến của Hứa Thanh như lòng bàn tay, lựa chọn con phố dài này cũng nhất định bố trí từ sớm. Tất cả những suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Hứa Thanh, thần sắc của hắn nghiêm nghị, trong mắt ẩn lên hàn ý. Từ khi hắn rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực, đã thật lâu không cảm nhận được loại cảm giác nguy cơ sinh tử này rồi. Mà muốn hóa giải cục này chỉ có một phương pháp rất đơn giản, đó chính là bạo khai mặt trời viễn cổ. Nhưng nếu làm như vậy, hắn cũng không chịu nổi. Mà quan trọng nhất là bạo khai mặt trời viễn cổ ở nơi đây sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoàng đô. Cái này chính là một trong mục đích của đối phương. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, tu vi trong cơ thể lập tức bộc phát. Ba tòa thần tàng phía sau dựng lên, hỏa lò bên trong ầm ầm vận hành, hình thành thần uy cường đại cùng với hỏa diễm khuếch tán bát phương. Chỉ trong chốc lát, nhiệt độ cao tràn nhập toàn bộ không gian, nước trên mặt hồ nhanh chóng bốc hơi hình thành sương mù. Cũng vào thời khắc này, thân thể Hứa Thanh mượn nhờ lực lượng của thần tàng ngút trời, rời khỏi mặt nước. Sau một khắc, mặt nước phía dưới bốc lên, bàn tay từ bên trong bỗng nhiên duỗi ra, mắt thấy sẽ chộp tới. Hứa Thanh mặt không cảm xúc giơ tay phải lên, nhấn một cái lên trời. Bốn phía chợt xuất hiện bóng mờ, lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Theo bóng mờ tản đi, dị chất bốc lên. Đó là anh Tử, bị một nháy mắt khuếch tán ra, lập tức bao phủ nơi đây. Sau đó phóng thích cấm khu từng bị nó nuốt vào bên trong mảnh không gian nơi đây, che đậy màn trời hóa thành vòng xoáy màu đen phía trên Hứa Thanh, cấp tốc chuyển động. Đại địa có nước, thiên khung có ảnh, Hứa Thanh ở giữa. Nếu như nơi đây bị ngăn cách với bên ngoài, đã thành một tồn tại độc lập, như vậy việc phóng thích cấm khu ảnh tử vào nơi đây là thích hợp nhất. Lấy lực lượng thần linh để trấn áp thuật sĩ, tu vi, đây vốn là một loại phương thức chiến đấu. Giờ phút này theo ảnh tử khuếch tán, toàn bộ không gian lay động, mà ảnh tử cũng đang nhanh chóng vặn vẹo tạo thành một bàn tay tương tự cùng bàn tay dưới mặt nước. Bàn tay đó đen nhánh, có thể thấy trong lòng bàn tay có một cây đại thụ, một cái quan tài treo, lắc lư như là quả đồng hồ lắc, truyền ra thanh âm kiệt kiệt như đang lẩm bẩm, vang vọng ảnh hưởng đạo chú bốn phía. Đồng thời thuận theo sát ý trong mắt Hứa Thanh tung bay, tay phải hắn hạ xuống. Bàn tay hình thành trong ảnh tử cũng lập tức từ trên trời giáng xuống, xuyên quẳng qua thân thể của Hứa Thanh, sau đó trực tiếp va chạm với bàn tay bốc lên từ mặt nước phía dưới. Thanh âm nổ vang hóa thành sóng đinh tai nhức óc, âm âm khuếch tán về bốn phía. Những nơi đi qua, hết thảy nước mưa đều tan vỡ, bản thân sinh mệnh như bọt nước vỡ cũng đều xuất hiện gợn sóng. Về phần 52 pho tượng, bước chân đi về phía trước cũng đều đồng loạt dừng lại. Cùng lúc đó, thân thể Hứa Thanh hơi xoay người, phần lưng cong lên, cả người giống như mũi tên rời cung, kích xạ ra, phóng thẳng đến những pho tượng. Hàng ma sử bay lượn bên cạnh cũng bộc phát tốc độ, gào thét bay tới gần những sinh mệnh nước xuất hiện gợn sóng. Trong chớp mắt, giao chiến lẫn nhau. Que sắt sau khi được thất gia luyện chế đặc thù trở thành hàng ma sử với uy lực kinh người. Giờ phút này, cả ba gương mặt bên trên toàn bộ mở ra. Xích mẫu mở mắt, thần linh tiên cấm cũng vậy. Gia trì như thế khiến cho uy lực của hàng ma sử tăng mạnh, lập tức xuyên thẳng qua những sinh mệnh bằng nước. Mỗi lần xuyên thấu một tên, liền tan vỡ một tên, và lại không cách nào sống lại, giống như đã mất đi sinh mệnh, hóa thành nước mưa phàm trần tung bay. Hứa Thanh cũng càng thêm cường đại, tốc độ của hắn cực nhanh khiến cho nước mưa nổ tung, hình thái của hắn nhanh chóng cải biến, hóa thành thần tàng đầu tiên phía sau bộc phát ra thanh âm thiên đôi, tách ra vô số phần bay theo Hứa Thanh. Trong lúc Hứa Thanh phóng về phía trước, dung nhập từng phần vào trong thân thể của hắn. Đây là thần nguyên. Trong lúc thần nguyên dung nhập, thân thể của hắn xé rách, máu thịt sinh trưởng, thân hình càng lúc càng cao, cuối cùng hóa thành một thân hình mênh mông. Thân như quỷ đế, đầu đội đế quan. Kim quang chói mắt tràn ra từ trên thân thể của hắn, hóa ra bốn phía thành bảy màu. Trái tim hỏa lò thiên đạo nhảy lên thình thịch, mỗi lần đều giống như thiên đôi, xuất ra ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt toàn thân. Còn đó thanh trường thương màu đen với vô số tia chớp lượn lờ, lăng không hiện ra được Hứa Thanh, nắm chặt tay. Hắn xuất hiện trước một bức tượng, một vết thương quét ngang, toàn thân pho tượng chấn động và trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn rơi lả tả bát phương. Đây là hình thái thần linh tầng thứ nhất của Hứa Thanh, sau khi hiện ra thì chiến lực của hắn tăng vọt, nhất là cấm kỵ thương, càng là ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dưới tốc độ của Hứa Thanh, thân thể của hắn xuyên thẳng qua hơn 10 pho tượng, những nơi đi qua không có bất cứ pho tượng nào có thể thừa nhận một kích, nhao nhao tan vỡ. Nhưng lông mày Hứa Thanh lại từ từ nhăn lại. Cho đến khi pho tượng cuối cùng tan vỡ dưới thương của hắn, nguy cơ sinh tử mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong trái tim Hứa Thanh. Hắn không chần chờ chút nào, mạnh mẽ nâng tay phải, hung hăng ném trường thương trong tay về phía đầu cuối cùng của con phố dài, đồng thời lấy ra một khối máu thịt xích mẫu giữ ở trong lòng bàn tay. Trường thương màu đen cùng vô số tia chớp truyền ra thanh âm bén nhọn, lao đi trong nháy mắt. Sau một tiếng nổ mạnh vang vọng, trường thương đâm vào giữa không trung điểm cuối của phố dài, nhưng không cách nào xuyên thấu. Chỗ đó là bích chứng phong ấn, mà có thể nhìn thấy vị trí mũi thương có một mảnh góc áo màu đen đang dính vào. Lúc trước, có người đang ẩn nấp ở chỗ này. Cùng lúc đó, một giọng nói âm lãnh vang vọng trong phố dài. Chúng ta đã xem thường ngươi, mà ngươi cũng đã xem thường đạo chủ. Đạo tôn hỏi, sinh tử làm thế nào, dính oán người chết có đầu, người sống không đầu. Chúng ta đáp, là do đạo tượng giáng khóa tiền thần. Lời này vừa ra, khối vụn từ 52 tôn pho tượng đầu chọc màu đen bị Hứa Thanh đánh vỡ bỗng nhiên nổ tung bay ra từ dưới hồ nước, hợp thành 52 sợi xích sắt bay thẳng đến Hứa Thanh. Mà kệ Hứa Thanh tránh né thế nào cũng đều vô ích, trực tiếp liền vờn quanh, buộc chặt hắn lại. 52 sợi xích sắt buộc chặt Hứa Thanh, một mặt lưu lại trong hồ, từ xa nhìn lại, một màn này tựa như đang khóa chặt thân thể yêu quái. Đạo Tôn nhắm mắt hỏi, phong vân đao sát, thủy giật huyền mệnh, cái này giải thích thế nào? Chúng ta đáp, thủy đạo đương nhiên có thể phong ấn hết thảy thần. Vẫn không kết thúc, theo giọng nói tái khởi, hồ nước biến thành sợi tơ, xuyên thẳng qua bên trong mỗi sợi dây xích, thẳng đến Hứa Thanh, lần vần quanh trên người hắn, sợi tơ này hư ảo mà lại như thực, có thể phong hết thảy thần thức, hết thảy khiếu, càng là che hai mắt Hứa Thanh. Đạo Tôn vui vẻ hỏi tiếp, có oan là thiện, khuất vong là đường, càn khôn điên đảo, thị phi loạn giới, giải thích thế nào? Chúng ta đều hiểu rõ đáp, Đạo Tôn, chú đóng hồn. 52 cây đinh màu đen bay lên từ trong hồ nước, cẩn thận nhìn qua có thể thấy, trên từng cây đinh đều có một pho tượng đầu chọc màu đen rút nhỏ rất nhiều lần khoanh chân ngồi. Chúng nó gào thét, lao đi với tốc độ kinh người, trực tiếp đâm vào toàn thân Hứa Thanh. Những nơi đâm vào đều là mạch liên quan giữa Hứa Thanh cùng hồn. Đây là đinh đóng hồn luân hồi. Đạo Tôn nhắm mắt di thán, bách quỷ vi an, liệt thị minh công, linh hồn và dây xích, ngũ ô, quế, bách lễ, huyền, chú, thất dịch không xung, thường sinh vô lượng, pháp lệnh, nhiếp. Lời vừa ra, loạn tượng bốn phía đứng lên, thân ảnh chúng sinh và hồn của vạn tộc đều đang biến ảo. Cuối cùng hình thành từng sợi sương mù màu đen, hội tụ thành đạo phù văn màu đen xuất hiện lúc vừa bắt đầu, cấp tốc bay đến mi tâm Hứa Thanh. Càng kinh người hơn là con phố dài mà Hứa Thanh bị ngăn cách của hoàng đô này, bộ dáng của nó cuối cùng cải biến. Đây không phải một con phố. Rõ ràng là một lá bùa dài, mảnh, bị phong ấn lại vô số lần. Phù có hai lá, một âm, một dương, một minh, một ám. Nơi cuối cùng của con phố chính là điểm cuối cùng của lá bùa ám. Giờ phút này chỗ đó đang cuốn lên trên, lá bùa đang cuốn về phía Hứa Thanh. Muốn phối hợp cùng mặt phù màu đen phía trước chân chính phong ấn hắn lại. Cảm giác nguy cơ sinh tử không ngừng tăng vọt trong nội tâm Hứa Thanh, nhưng hắn không lựa chọn bộc phát mặt trời viễn cổ, mà bóp nát khối máu thịt xích mẫu đang cầm trong tay. Tòa thần tàng thứ hai phía sau ầm ầm dựng lên, hóa thành sương mù màu đen nồng đậm, trong chốc lát bao phủ thân hình Hứa Thanh vào bên trong, dung nhập vào trong thân thể hắn. Trong nháy mắt tiếp theo sương mù bốc lên, một cỗ khí tức kinh thiên động địa tản ra từ trong đó. Càng có tiếng gào thét thống khổ từ Hứa Thanh, giống như là thần ma gầm rú truyền ra trong đoạn sương mù. Những nơi thét qua, hư vô nổ vang, phù văn rung động, hồ nước giấy đen rung động kịch liệt. Một khắc khí tức kinh khủng này bộc phát, không gian bị ngăn cách lập tức xuất hiện vô số chấn động. Hồ nước giấy đen, hư vô vặn vẹo, nước mưa rung động. Màn trời bên trong không gian xuất hiện mây mù, sau đó cấp tốc cuồn cuộn hóa thành vòng xoáy, âm âm chuyển động tương liên cùng với đoàn sương mù trên hồ nước, tựa như liền trời tiếp đất tạo thành vòi rồng. Nhìn thấy mà giật mình, uy áp bao phủ bốn phương, nước mưa trút xuống bốn phía. Dưới vòi rồng và khí tức kinh khủng, phù văn màu đen lập tức trôi nổi trong đoàn sương mù không ngừng lắc lư, xuất hiện từng đạo khe hở, không cách nào tự lành. Từ bên trên chảy xuôi xuống máu huyết đen nhánh. Mà bên trên lá bùa hóa thành dãy phố dài, cũng hình thành vết rách tương tự. Giống như lực lượng động trời tràn ra từ trong đoàn sương mù cuồn cuộn đã vượt qua phạm trù của hai lá bùa đó, khiến cho chúng xuất hiện dấu hiệu không cách nào thừa nhận. Giờ phút này, bên trong lá bùa mơ hồ có gương mặt biến ảo, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh trong đoàn sương mù. Mặc dù không thấy rõ bộ dáng cụ thể gương mặt này, thế nhưng vẻ âm trầm bên trong lại đặc biệt mãnh liệt. Cùng lúc đó, 52 sợi xích sắt kéo dài từ trong hồ ra cũng đang lay động kịch liệt. Theo bên trong đoàn sương mù truyền ra tiếng gầm nhẹ, xích sắt rầm rầm rung động. Trong khoảnh khắc đã đứt gãy 7 sợi xích sắt. Hồ nước vang vọng, từng đoạn xích sắt vỡ vụn trở thành tro bụi. Sợi tơ trong hồ cũng giống như thế, bị lực lượng vùng vẫy cực lớn truyền ra từ bên trong đoàn sương mù trực tiếp kéo đứt. Mắt thấy như thế, gương mặt bên trong phù văn màu đen lộ ra một tia không cam lòng, trong miệng truyền ra thanh âm quỷ dị. Đạo tôn hỏi, thì sát giao hoán, diệt quỷ trừ hung, phải làm thế nào? Chúng ta đáp, người không theo lệnh ta, chém đầu. Thanh âm như tiếng gào khóc thảm thiết khuếch tán bát phương, mặt hồ cuộn trào, một thanh trường đao do hồ nước tạo thành bay ra từ mặt nước, chợt chém về đoàn sương mù chỗ Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, giấy đen vô số giọt mưa, đoạn hư, toái không, diệt sạch. Đồng thời, bản thân phù văn màu đen cũng bắt đầu thiêu đốt, bốc lên hỏa diễm lục sắc để gia trì bản thân, muốn cưỡng ép tiến tới lạc ấn. Lá phù hóa thành con phố đồng dạng cũng bộc phát, tăng mạnh tốc độ cuộn lại. Mà giờ phút này bên trong đoàn sương mù gió lốc là đầu nguồn của hết thảy, thân thể Hứa Thanh uốn lượn và run rẩy mãnh liệt, trong miệng phát ra tiếng gào thét không giống người. Đau nhức kịch liệt khó có thể hình dung, giống như long trời lở đất, quét ngang thân thể cùng linh hồn hắn, xé rách thân thể thần linh của hắn, tràn ra vô số khói độc màu đen. Trong chớp mắt, dưới tiếng keng két, xích sắt buộc trên người hắn lại đứt bảy sợi. Càng có 14 cây đinh kim trong cơ thể trấn áp linh hồn bị hắn cứng rắn bức ra khỏi người mình. Trong âm thanh phanh phanh, tất cả cuốn ngược lại và xạ kích xuyên thấu đoàn sương mù, bắn thẳng đến thanh đao từ bên ngoài chém đến. Thanh âm phanh phanh truyền ra, thanh đao trực tiếp bị xuyên thấu 14 lỗ thủng, tiếp tục bay về phía phù văn màu đen cùng lá phù văn hóa thành con phố. Trong thời gian ngắn, lần nữa xuyên thấu. Phù văn màu đen bị xuyên thành tổ ong, con phố do lá bùa hóa thành rung động lắc lư, thiếu khuyết một góc, mà bọn nó bị hao tổn cũng khiến cho lực lượng phong ấn thiên địa giảm mạnh. Nháy mắt tiếp theo, đoàn sương mù bỗng nhiên bốc lên ngập trời. Bên trong truyền ra thanh âm ầm ầm, đám xích sắt kết nối cùng hồ nước và những cây đinh còn lại đều lần lượt tan vỡ, nhanh chóng bị bức ra. Đao nước tàn phá liên tục bị xuyên thấu, cuối cùng khi chém tới đoàn sương mù đã bị tan nát thành mảnh nhỏ. Mà giờ khắc này, một sợi xích sắt cuối cùng, một sợi tơ sau cùng, cùng cây đinh sau cùng cũng lần lượt vỡ vụn, đoàn sương mù chợt bộc phát ra phía ngoài. Xung quanh đồng thời nổ vang, sương mù lại đột nhiên co rút vào bên trong. Trong lúc vừa trướng vừa thu, bên trong đoàn sương mù lộ ra một thân ảnh kinh thiên động địa. Cổ xưa, tối tăm, giết chóc, chính là cảm giác đầu tiên thân ảnh này truyền ra cho người ta. Toàn thân trên dưới không nhìn thấy bất luận làn da gì, tất cả được áo giáp màu đen bao phủ. Ngay cả phần đầu cũng là như thế, trông kinh khủng vô cùng. Nhất là vị trí hai mắt, chỗ đó đang thiêu đốt lên ngọn lửa âm u. Cảm giác lạnh lùng đặc biệt rõ ràng, đủ để cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy tim đập nhanh. Càng có từng sợi khói đen bay lên từ trên khải giáp, hội tụ ở phía sau, trong chớp mắt liền hóa thành một kiện áo choàng màu đen tựa như có thể che khuất bầu trời. Áo choàng tung bay theo vòng xoáy trên màn trời, che đậy mảnh không gian này, vô tận mục nát cùng kích độc lan tràn. Như là thần ma. Đây là hình thái thần linh tầng thứ hai của Hứa Thanh sau khi diệp ra. Dưới trạng thái này giống như vạn vật ở trước mắt hắn đều phải héo rũ, đều phải diệt vong. Cả cái bố cục âm dương thủy sát này cũng tương tự như thế. Hứa Thanh ngẩng đầu bước về phía trước một bước, thiên địa chấn động. Hắn xuất hiện ở phía trước phù văn màu đen, giơ tay phải đen nhánh trông không giống tay người chụp lấy. Phù văn màu đen thiêu đốt kịch liệt tràn ra khói đen, như từng con hắc long từ bát phương gào thét về phía Hứa Thanh. Nhưng một khắc đến gần, tiếng gào thét của chúng đã trở thành tiếng kêu thảm thiết. Trạng thái bây giờ của Hứa Thanh, độc đã đậm và mạnh đến trình độ cực hạn có thể bộc phát, có thể xâm nhập vạn vật. Nhưng những con hắc long nhao nhao bị tác động và ảnh hưởng, liên tiếp tiêu tán. Mũ giáp đen nhánh che đậy tất cả biểu cảm của Hứa Thanh, duy chỉ có hai mắt tràn ra u hỏa. Hắn bỏ qua những con hắc long đang kêu thảm thiết, tay phải một phát bắt được phù văn màu đen, hung hăng bóp chặt. Giặc một tiếng, phù văn tan vỡ, hắc long bốn phía cũng đều hóa thành máu đáng màu đen, rơi xuống trong hồ. Mà Hứa Thanh cũng biết mình không cách nào kiên trì trạng thái này quá lâu, cho nên sau khi bóp nát phù văn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về điểm cuối của con phố. Trên lá bùa hóa thành con phố bị xuyên như tổ ong, thình lình xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này quỷ dị lại không phải thân thể máu thịt, mà là một người giấy màu đen. Nó đứng nhếch lên đầu đường, trong con mắt được vẽ lộ ra một tia sáng lạnh lùng, nhìn chăm chăm Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, truyền ra thanh âm giống như lời nói mà lại có phần không giống. ta phụng quỷ vực minh pháp, giang hà nhật nguyệt. Hứa Thanh không chút do dự, trong chớp mắt bộc phát ra khí thế kinh khủng, lao thẳng đến người giấy. Thần sắc người giấy như thường, thân hình ngã về phía sau trực tiếp nằm trên lá bùa, lập tức dung thành nhất thể cùng lá bùa, trong miệng tiếp tục truyền ra thanh âm quái lạ. Sơn hải tinh thần trên bàn tay ta, ta sứ minh tức minh, ám tức ám chủ, cấp pháp như lệnh. Một cái chớp mắt Hứa Thanh đến, thanh âm nó tiêu tán. Giờ phút này lá bùa hóa thành con phố cuồn cuộn, hai đầu trước sau đồng thời bộc phát, xoắn nhanh về Hứa Thanh. Giống như là sóng lớn giấy đen, tràn ra uy áp đáng sợ. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh giơ tay phải, hung hăng nhấn một cái xuống đại địa. Một khắc đại thủ đập vào mặt nước, mảnh không gian này lay động kịch liệt, hết thảy bốn phía đều mục nát, đều bị xâm nhập. Hồ nước trong chốc lát trở thành màu đen, quy tắc nơi đây cũng lập tức bị cưỡng ép ô nhiễm. Hết thảy tất cả đều đã trở thành một bộ phận độc cấm, bị Hứa Thanh điều khiển, đồng loạt bộc phát, vòng xoáy trên màn trời của không gian cũng vào lúc này phủ xuống, hòa giao cùng với sương mù độc cấm, hung hăng chấn áp về lá bùa khóa con phố. Thanh âm nổ vang giống như chuông lớn truyền ra, triệt để vang vọng bát phương, càng có tiếng mặt kính vỡ vụn vang vọng, phong ấn ngăn cách đến từ âm dương thủy sát trực tiếp bị chấn nát. Cũng vào thời khắc này, thế giới trong mắt Hứa Thanh khôi phục như thường. Con phố vẫn là con phố, nước mưa vẫn đang hạ xuống. Chỉ có từng mảnh tiền giấy màu đen phá thành mảnh vỡ nhỏ từ trời rơi xuống, hòa tan trong nước mưa, còn có vô số mảnh trong đó bị Hứa Thanh giơ tay tiếp được. Và lúc này thân thể của hắn cũng khôi phục đại, nháy mắt giải trừ hình thái thần linh, khóe miệng Hứa Thanh lập tức tràn ra máu tươi. Mà xa xa cũng đang truyền đến tiếng rít gió. Loại việc đấu pháp phát sinh bên trong hoàng đô này cho dù có phương pháp che giấu lấp điếm, thế nhưng rất khó kéo dài, bây giờ đã bị phát hiện. Hứa Thanh không hề cử động, hắn vẫn cảnh giác như cũ nhìn về phía trước, đồng thời xuất ra ngọc giản bắt đầu truyền âm. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh xuất hiện, đều là chấp kiếm giả. Bọn họ là người tuần tra nơi đây, cho nên là người trước tiên chạy đến. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh cùng với đống tiền giấy màu đen hạ xuống bốn phía, thân sắc tất cả đều biến hóa, nhìn nhau một cái lập tức biết rõ đã có chuyện lớn. Dẫu sao, nơi này là hoàng đô, bên trong nơi đây phát sinh chuyện ám sát, việc này cực kỳ nghiêm trọng, nhất là đối tượng bị ám sát lại là Hứa Thanh. Vậy thì chuyện này lại càng ác liệt. Vì vậy bọn họ bắt đầu sưu tập dấu vết bốn phía ở hiện trường nơi đây. Không lâu sau, hai đạo cầu vồng từ phương hướng khác nhau cấp tốc bay tới, xuất hiện trên con phố bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Một là Tử Huyền, một là Lý Vân Sơn. Thấy hai người, đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt Lý Vân Sơn âm trầm, xem xét bốn phía. Vẻ mặt của Tử Huyền phẫn nộ, sau khi đi đến xác nhận Hứa Thanh không có trở ngại, vẻ mặt của nàng mới hòa hoãn một chút, còn Lý Vân Sơn vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh lắc đầu. Trở về rồi nói. Lý Vân Sơn gật đầu, vì vậy dưới sự hộ tống của mọi người, Hứa Thanh nhanh chóng rời khỏi, một đường an toàn về phủ đệ của Ninh Viêm. Một khăng trở về, trong phủ lập tức đề phòng xâm nghiêm, đội trưởng biến mất vài ngày cũng trở về vẻ mặt nghiêm trọng, cùng Tử Huyền Lý Vân Sơn nhìn Hứa Thanh. Đây là bố cục đã được sắp xếp từ trước. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Mạnh Vân Bạch mời ta đến Hồng Trần Lâu, gã biết rõ hành tung của ta, là một trong các đối tượng hiểm nghi. Bên trong Hồng Trần Lâu có đế tử của Tinh Đế Cực Thượng Tông đã có mâu thuẫn không rõ ràng cùng ta. Gã ấy có thể là một trong các đối tượng hiểm nghi. Còn có hết thảy người ta gặp được chuyến này, bao gồm cả Hoàng Khôn bên trong, đều có hiểm nghi. Nhưng những thứ đó đều là mặt ngoài. Có lẽ còn có những phương pháp khác đang âm thầm, xuất phát từ mục đích khác biệt, cho nên đã hành động ám sát. Ví dụ như Thất Hoàng Tử càng có động cơ. Thích Khách là một người giấy màu đen, không có sinh mệnh, càng giống hóa thân, tu vi không phải đinh tàng, mà là quỳ hư. Còn nữa, kẻ này tự xưng pháp thuật là đạo chú, ẩn chứa cảm giác quỷ vực, nhưng quá rõ ràng, có hiểm nghi giá họa. Mặt khác, trận ám sát này có mấy điểm đáng ngờ. Một, tại sao dám ám sát ta ở Hoàng Đô? Ta mà chết cũng không phải chuyện tốt với các phương trong Hoàng Đô, nhưng rõ ràng các phương lại phát hiện rất chậm. Hai, kẻ ám sát nhìn như cường hãn, nhưng chiếu theo hiểu rõ của các phương với ta, biết rõ ta có thự quang chi dương, càng có một loạt chiến tích, không nên vẻn vẹn xuất động Thích Khách đơn giản như vậy. 3. Trong lúc giao chiến, ta có một loại dự cảm, đối phương càng giống như là tử sĩ muốn để cho ta tự bạo thự quang chi dương. Nhưng rất khó phân biệt có phải đối phương cố ý tạo thành cảm giác đó cho ta hay không, từ đó làm loạn suy nghĩ của ta. Hứa Thanh nói ra toàn bộ chi tiết cùng với điểm đáng ngờ sau khi đối mặt với trận ám sát này. Sau đó giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay có một mảnh giấy màu đen. Cuối cùng, cuộc ám sát này cho ta một cảm giác, không phải vì chân chính giết ta, mà muốn lấy biện pháp đó để cho ta biến thành một con trò, đi ra một bước mà người phía sau màn đang mong muốn. Hứa Thanh nói xong, mọi người trầm ngâm. Mặc dù bọn họ không tận mắt nhìn thấy trận ám sát này, nhưng dưới sự miêu tả của Hứa Thanh thì bản chất của trận ám sát đã nổi lên. Nhất là mấy điểm đáng ngờ theo như lời Hứa Thanh nói, nhìn thế nào cũng thấy rất không bình thường. Thế lực có dạng gì mới có thể thành thạo chuyện ám sát trong Hoàng Đô, lại còn để cho các phương cùng với trận pháp Hoàng Đô đều bị che lấp, khó có thể phát hiện, hoặc là nói dạng thế lực gì có thể để cho hết thảy lực lượng trong Hoàng Đô đều trở nên trầm mặc cùng chậm chạp. Đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh không nói chuyện. Tử Huyền Lý Vân Sơn nhìn về Hoàng Cung. Có thể làm đến như thế, trong toàn bộ Hoàng Đô, Nhân Hoàng là người thứ nhất, hoặc là thế lực mà Nhân Hoàng cũng phải kiêng kỵ, còn đó chính là Chấp Kiếm Đại Đế. Thế lực mà Nhân Hoàng kiêng kỵ, đám người Hứa Thanh thiếu khuyết tin tức, khó có thể phân tích. Mà Chấp Kiếm Đại Đế ngủ say, lúc Hứa Thanh đến thức tỉnh đã là kỳ tích rồi, không thể nào một mực thức tỉnh được, cũng không có lý do gì làm như vậy. Nếu như lúc ấy A Thanh tự bạo thự quang chi dương, như vậy tình huống sẽ thế nào? Tử Huyền bỗng nhiên mở miệng. Hoàng Đô nhân tộc đại loạn, tử thương vô số, các phương dung chuyển, thể diện mất hết, đồng thời cũng trở thành trò cười cho vạn tộc, mà cuối cùng cho dù là ai sai nhất, chúng ta đều không tránh khỏi trách nhiệm của chuyện này, cũng sẽ mất quyền chủ động, kết cục khó có thể phán đoán, lúc đó thái độ của Nhân Hoàng mới là quan trọng. Lý Vân Sơn trả lời như vậy, nhíu mày. Rất thú vị, trên mặt đội trưởng lộ ra nụ cười lạnh. Kẻ đó đích xác có biện pháp nắm giữ hết thảy hành tung của Tiểu Thanh, cũng có năng lực an bài trận ám sát này, mà Tiểu Thanh không chết cũng phù hợp với lợi ích của gã. Nhưng khi tất cả manh mối cùng mũi nhọn đều chỉ về kẻ đó, tại sao ta có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy? Liệu có khi nào đây là một chiêu ly gián hay không? Hay là mục đích của người phía sau màn chính là để cho chúng ta đi ngờ vực vô căn cứ, mà mỗi một bước chúng ta làm tiếp theo đều là rơi xuống trên bàn cờ của kẻ nó. Trong mắt đội trưởng có thâm ý ẩn hiện, giọng nói vang vọng trong đình viện. Mà chúng ta thử đổi mạch suy nghĩ để phân tích, không quản người phía sau màn, chúng ta thử cân nhắc từ góc độ bản thân. Gặp phải chuyện như vậy, chúng ta sẽ làm thế nào? Đội trưởng nói xong nhìn Hứa Thanh, lại nhìn Tử Huyền một chút, cuối cùng nhìn về Lý Vân Sơn chịu trách nhiệm chấp kiếm giả. Lý Vân Sơn truyền ra giọng trầm thấp. Trước tiên chúng ta sẽ để cho chấp kiếm giả ở Phong Hải quận vào thành, bảo hộ Hứa Thanh đồng thời cũng dò xét việc này, đồng thời cũng báo cáo việc này với Thánh Lan Đại Vực. Đội trưởng nghe vậy lắc đầu. Làm như thế không sai, nhưng nhiều người quá khó tránh khỏi xuất hiện hiểm nghi đi quá giới hạn. Lúc đó, vũng nước của trận ám sát này sẽ càng hỗn loạn. Nhưng chúng ta lại không thể cái gì cũng không làm. Hứa Thanh bị ám sát, đây là một cái tín hiệu. Lý Vân Sơn trầm mặc, đội trưởng nói xong câu đó cũng không lên tiếng nữa. Toàn bộ đình viện an tĩnh, chỉ có gió bão gào thét bên ngoài, dấy lên từng giọt mưa tung bay, mà màn trời nơi xa phía sau mây đen dần lộ ra ánh dương ban đầu. Hứa Thanh từ đầu đến cuối không nói gì, phân tích của mọi người hắn đều nghe vào trong tai. Kết hợp cùng với kinh nghiệm bản thân, suy nghĩ lan tràn, hắn nghĩ tới quốc sư theo lời Nê Hồ đi, cũng nghĩ tới đáp án chính mình đang phân tích ra trên đường. Hồi lâu Tử Huyền thu hồi ánh mắt nhìn Hoàng Cung, bình tĩnh mở miệng. Nhân Hoàng có thể được Đại Đế nhận thức, lúc này đang có phong thái hoàng giả, không thể tùy tiện quyết đoán. Nhưng bất luận thế nào, chuyện này Hứa Thanh ngươi nghị quyết càng quan trọng hơn. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Hoàng Cung, sau một lúc lâu hắn nhẹ gật đầu. Cứ như vậy lấy danh nghĩa Thánh Lan Đại Vực thượng tấu việc này với Nhân Hoàng, chúng ta có thể phân tích kết quả, Nhân Hoàng cùng với thế lực khác tự nhiên cũng có thể phân tích. Mục đích người phía sau màn là gì, chúng ta không cần đi đoán, Nhân Hoàng xử lý chuyện này thế nào là được. Tử Huyền tán đồng, Lý Vân Sơn nghĩ chút cũng lựa chọn cam chịu. Về phần đội trưởng bên đó, trừng mắt nhìn và thấp giọng mở miệng. Tiểu Thành, ngươi còn nhớ rõ lúc chúng ta vừa đi tới Phong Hải quận không? Ngươi nghị quyết không sai, nhưng ta nghĩ rằng chúng ta vẫn cần phải khóc lóc một chút, đồng thời kêu người làm ồn ào chút. Như thế càng tốt. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sắc mặt dần trắng bệch, cả người thoạt nhìn như là bộ dáng bị thương rất nặng. Hè, còn chưa đủ nha Tiểu Thanh, để ta tới giúp. Đội trưởng kích động, Lý Vân Sơn cảm thấy có chút cạn lời, quay đầu không nhìn tới. Tử Huyền thì là lạnh đùng liếc nhìn đội trưởng. Đội trưởng co đầu rụt lại, cười mỉa vài tiếng, lòng tràn đầy tiếc nuối. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh đã tới Hưởng Đông. Mà chuyện Hứa Thanh bị ám sát trong đêm lập tức lan tràn, truyền ra giống như gió báo. Cũng không hiểu được là ngay trong đêm mọi người thực sự là chưa biết hay giả vờ. Theo tin tức lúc sáng sớm truyền ra, thế lực khắp nơi trong Hoàng Đô đều bắt đầu chấn động. Nương theo tin bị ám sát, càng có tin tức về tình hình sức khỏe của Hứa Thanh cũng được truyền đi. Hứa Thanh cố nén thương thế, sau khi được hộ tống hồi phủ, thương thế bộc phát rồi hôn mê bất tỉnh. Cũng may còn có một đường sinh cơ mà một phương Phong Hải quận đang toàn lực ủng hộ, cùng cứu chữa. Sự tình không ngừng truyền ra vang động bát phương. Mạnh Vân Bạch cùng với Hoàng Khôn trước tiên tới thăm. Mặc dù không thấy Hứa Thanh là do đội trưởng tiếp đãi, nhưng biểu hiện căng thẳng cùng với cố hết sức muốn rửa sạch hiểm nghi của bọn họ đều đã lộ ra trong sự tình chấn động này. Đệ tử của Đế Tinh Cực Thượng Tông cũng an bài người đưa đan dược, biểu lộ thiện ý. Đồng thời tất cả mọi người trong lần tham dự yến hội Hồng Trần Lâu đều là như vậy. Ngay cả người của Hồng Trần Lâu cũng đều tới thăm. Trừ bên ngoài điều tra ra này, bên trong Thánh Lan Đại Vực, đám người thất gia cũng thông qua tin tức Lý Vân Sơn truyền về biết được chuyện này. Trước tiên toàn bộ Thánh Lan Đại Vực đang điều binh khiển tướng. Nửa Hắc Linh Đại Vực, rất nhiều tế tự bắt đầu tổ chức, khiến cho thiên địa nổ vang, một bộ xuất hiện dấu hiệu biến động. Càng kinh người hơn là bên Tế Nguyệt Đại Vực, thế tử bộc phát khí tức ngập trời, uy thế oản thần bao phủ bát phương. Có Minh Mai công chúa cùng Ngũ Nãi Nãi bên trên Nghịch Nguyệt Điện đều bạo phát ra chấn động oản thần. Càng có kiếm khí động trời đến từ Lão Cửu Dược Đen. Khí tức của bọn họ bộc phát trong Tế Nguyệt liên hợp cùng một chỗ gây rung chuyển bát phương. Đây là bọn họ đang dùng phương pháp của mình biểu đạt phẫn nộ đối với việc lần này. Cùng lúc đó bên trong Hoàng Đô, Ngọc Giản đến từ Phong Hải quận được mọi người thay Hứa Thanh thượng tấu, cũng thông qua từng tầng báo cáo đưa đến trước mặt Nhân Hoàng. Bên trong Ngọc Giản đã miêu tả khách quan về sự kiện lần này, kèm theo mảnh giấy màu đen. Về chấp kiếm giả đóng quân bên ngoài, bọn họ cũng không được triệu hoán tới phủ đệ, vẫn ở lại bên ngoài như trước. Đám người Hứa Thanh cũng không làm gì, chỉ thượng tấu việc này lên trên. Mà kẻ người phía sau màn là ai, mục đích là gì? Lựa chọn của Phong Hải quận là lấy bất biến ứng vạn biến. Nhân Hoàng hiểm nghi lớn nhất. Như vậy, liền thượng tấu Nhân Hoàng. Thái độ của đối phương không chỉ có bọn Hứa Thanh đang xem thế nào, các phương trong Hoàng Đô cũng đều nhìn biểu hiện ra sao. Mà khối ngọc giản kia sau khi đưa vào Hoàng Cung một lúc lâu, giọng nói uy nghiêm truyền khắp toàn bộ Hoàng Đô. Thượng Huyền Chấp Kiếm Cung, Ti Luật Cung, Đặc Mệnh Cung, ba cung cùng điều tra. Trong một tháng cần phải tra ra kết quả. Đây là pháp chỉ của Nhân Hoàng. Một khắc truyền ra Chấp Kiếm Cung, Ti Luật Cung, Đặc Mệnh Cung. Trong ba điện trong cung này đều bộc phát ra tia sáng, hình thành hư ảnh cao lớn giữa thiên địa, tản ra khí tức kinh khủng, cúi đầu về Hoàng Cung. Tuần chỉ. Sau đó càng có một khỏa thánh đan đến từ Hoàng Cung được đưa đến phủ đệ của Ninh Viêm. Đan dược này hoàn mỹ sáng long lanh, tràn đầy mùi thơm lạ lùng, thậm chí thuốc dung nạp đan ấy cũng không hề tầm thường. Lấy xương chế thành Hoàng Thiên Tiên Đan. Một khắc này Ninh Viêm kinh hô. Đan này ở trong Hoàng Cung cũng không thấy nhiều, nghe nói trong đó có chút chủ dược đã tuyệt tích trong vọng cổ, chỉ có thánh địa mới có. Đan này hiệu quả chữa thương có thể nói là kinh người, coi như là thiên vương bị thương cũng đều hữu hiệu. Một khoản này giá trị vô hạn. Ánh mắt của đội trưởng cũng sáng đen, theo bản năng điếm điếm bờ môi. Hứa Thanh giơ tay lên cầm tới trước mặt, sau khi phân biệt cẩn thận, trong lòng cũng có gợn sóng. Lý giải của hắn đối với dược đạo, viên thuốc này cực kỳ không tầm thường, và lại thủ pháp luyện chế chưa bao giờ nghe thấy, mà kinh người nhất là một quả đan dược này được lấy ra, dị chất mỏng manh ở bốn phía lại bị áp chế. Thậm chí, thần nguyên trong cơ thể Hứa Thanh cũng tăng tốc lưu chuyển. Cái này ẩn chứa một chút thành phần thần bí. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, trong mắt trông mong của đội trưởng thu hồi đan dược này. Đội trưởng trừng mắt nhìn, trong lòng bắt đầu cân nhắc dùng biện pháp gì có thể lừa gạt được quả đan dược ấy. Nhưng lại cảm thấy rất khó, vì vậy đành thở dài, thầm nghĩ hiện giờ Tiểu Thanh đã học thông minh hơn rồi, không dễ gạ gẫm nữa. Thời gian kế tiếp, pháp chỉ nhân hoàng phát huy diệu dụng, chấp kiếm cung, ti luật cung, cùng đặc mệnh cung, ba cung rất dụng tâm trên việc truy xét ám sát này. Thậm chí còn đi tới quỷ vực, U Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trong hoàng đô tràn đầy căng thẳng, đám đạo trích không dám quan hệ với việc này cũng đều lạnh run. Về phần manh mối, dưới dạng truy xét như thế tự nhiên cũng có phát hiện, nhưng mà Hứa Thanh không hề quan tâm. Sau nửa tháng thương thế của hắn đã khôi phục, lần đầu công khai lộ diện, đi là cùng với Tử Huyền. Phía bên Tử Huyền, từ sau khi Hứa Thanh bị ám sát, nàng không còn ra ngoài dò xét thanh đãng nữa, mà ở bên cạnh chăm sóc Hứa Thanh, cho đến bây giờ thương thế khỏi hẳn cũng vẫn là như thế. Vì vậy trong sinh hoạt giai đoạn sau đó, mỗi lần Hứa Thanh ra ngoài đều đi cùng với Tử Huyền. Hai người bọn họ đi khắp hoàng đô, mỗi lần đi tới vài chỗ, Tử Huyền đều dừng lại để cảm ứng vị trí của chiếc đèn. Tổng cộng có 9 vị trí đều tồn tại chấn động của chiếc đèn, 3 chỗ trong đó là hòa cung, 2 nơi dưới mặt đất, 4 chỗ còn lại là ở cổ hoàng tinh. Về phần vị trí cụ thể, ta cần phải có chút vật phụ trợ mới có thể dò xét chuẩn xác được. Hứa Thanh, bên trong những vật phụ trợ này, khí cụ ta có thể tự luyện chế, còn cần một quả huyết đan dùng máu của ta lấy phương pháp đặc thù luyện chế mới có tư cách kích phát sử dụng. Tử Huyền nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu. Ta luyện giúp ngươi. Cứ như vậy sau khi kết thúc cảm ứng, hai người mua không ít tài liệu trong hoàng đô rồi trở về phủ đệ Ninh Viêm. Một người luyện khí, một người luyện đan. Bởi vì luyện chế huyết đan đặc thù, cho nên không cách nào làm một lần là xong. Cần phải có đan vật làm trung gian, đồng thời cần cứ cách một đoạn thời gian, căn cứ trình độ cô đọng của huyết đan, lấy tu vi ra gì và lại phải thêm vào những dược thảo khác. Hứa Thanh rất để ý tới việc này, mặc kệ thời gian trôi qua, rất nhanh lại qua nửa tháng. Vào lúc huyết đan chỉ kém mấy ngày nữa sẽ luyện thành, một đạo pháp chỉ tới từ Hoàng Cung truyền tới phủ đệ Ninh Viêm. Nội dung đạo pháp chỉ có tác động tới các phương, bởi vì nhân hoàng sốt cục đã triệu kiến. Triệu Hứa Thanh Thánh Đan Đại Vực yết kiến. Triệu Thập Nhị Tử Cổ Việt Ninh Viêm yết kiến. Thời gian yết kiến chính là một khắc trước khi hừng sáng. Lúc này chỉ có 3 canh giờ. Mà đối với nhân tộc, gặp mặt nhân hoàng chính là một việc vô cùng long trọng. Và lại, nhân tộc càng coi trọng lễ nghi. Nơi khác biệt còn có lễ nghi không giống nhau, vào hoàng cung diện thánh càng là như vậy. Cho nên cùng đưa tới cùng với thánh chỉ, còn có một bộ triều phục thuộc về riêng Hứa Thanh. Bộ triều phục này cực kỳ phức tạp, rất nhiều hoa văn, có thêu huyền long ngũ trảo, càng có phù văn ấn ký, từ đầu đến chân trọn vẹn tất cả lớn nhỏ trăm kiện. Nếu không hiểu mặc thế nào, rất khó mặc chỉnh tề. Lý Sơn Vân cùng đám người Khổng Tường Long chú ý đến triều phục đều có chút ngẩn người. Bọn họ không hiểu triều phục này mặc như thế nào, chỉ có kẻ cảm thụ mỗi món đều rất bất phàm. Cho dù đội trưởng đã trải qua nhiều kiếp, bây giờ nhìn thấy những kiện quần áo đó cũng đều trợn mắt thật to, có chút mở mịt. Nhưng mà y có thể cảm nhận được rằng bảo quang ẩn hiện trên những kiện quần áo đã vượt qua trang phục của U Tinh năm đó quá nhiều. Bên trên lượn lờ tiên khí, quang ám chớp động, tổ hợp cùng một chỗ giống như là một cái pháp bảo di động. Ê, đúng thật là có tiền. Đội trưởng liếm liếm bờ môi rất là hâm mộ, đáy lòng cân nhắc mình cũng muốn làm một bộ, nếu không thì thể diện của đại sư huynh sẽ bị hao tổn rất nghiêm trọng. Về phần Ninh Viêm, gã cũng không mặc thường phục để diện thánh, nhưng có riêng quần áo đặc thù của mình, đồng thời cũng không hiểu với triều phục của đại thần, gã gãi gãi đầu rồi khoác tay chặn lại. Ta cũng không biết mặc cái này thế nào, hay là truyền âm cho Tam Tỷ, kêu nàng tới đây một chuyến. Không cần. Tử Huyền nhàn nhạt mở miệng. Người cần hữu lễ mới có khai trí. Xuân thấy là chiều, thu bái là gặp, phía trước là hồng, phía sau là nguyệt. Kim Long là hoàng, ngũ trảo là tôn, huyền long là vực, ngũ trảo cũng là tôn. Đây là trang phục thiên hầu trấn thủ một phương chế tạo từ thời cổ. Cách nói của nhân hoàng từ trên thánh chỉ cùng với đưa tặng kèm triều phục tới đây đều cho thấy không thể thất lễ. Chúng ta không nên thất lễ. Về phần phương pháp mặc, bởi vì là đồ luyện chế từ thời cổ, phối hợp với ngũ hành cửu cung, kết hợp với tinh diễn, diễn hóa, tổng cộng có 49 loại phương pháp khác biệt, phối hợp cho mỗi nơi và mỗi khi thức khác biệt. Hôm nay là Nhân Hoàng triệu kiến, Hứa Thanh đại biểu chính là Thánh Lan đại vực, như vậy cần phải lấy dáng vẻ tướng soái thời viễn cổ, diện thánh, trang phục dựa theo âm lịch, bởi vì trấn thủ một phương là công, do đó diện thánh không cần quỳ bái. Nhân Hoàng gật đầu ba lượt, ban thưởng ghế ngồi, Thiên Hầu lạy dài 9 lần bái tạ. Theo lời Tử Huyền truyền ra, Ninh Viêm cùng với đội trưởng còn có đám người Lý Vân Sơn, tất cả nhao nhao chú ý tới Tử Huyền, cảm giác trong lòng mỗi người đều cũng không quá rõ ràng. Đám bọn họ nhìn lại, Tử Huyền rất hiểu rõ đối với việc này, mặc dù có thể dùng cách nói đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác để giải thích, nhưng trong lúc mơ hồ, tổng cảm thấy giống như không đơn giản như vậy. Trong lúc mọi người đang suy đoán, Tử Huyền đưa mắt nhìn triều phục màu đen, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, trăm kiện trang phục lập tức bay tới, tất cả đồ vật vụn vặt lẻ tẻ lớn nhỏ vần quanh khắp bốn phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn những kiện quần áo này, trở ngại nhận thức từ nhỏ đến lớn, hắn không hề hiểu đối với những nghi lễ thời cổ, trong lòng hắn vẫn vựng vàng, bởi vì bên trong hoàng đô sợ là không mấy người hiểu rõ thời kỳ cổ hoàng vượt qua Tử Huyền. Thậm chí Hứa Thanh cảm thấy khả năng nhất định, có khi năm đó Tử Huyền cũng đã tham dự vào phương pháp chế định bộ triều phục này. Các người ra ngoài đợi chút. Tử Huyền giọng nói lạnh lạnh, giờ phút này nàng chỉ nói như vậy, nhưng bên trong hình như ẩn chứa một chút uy nghiêm. Đám người Lý Vân Sơn không khỏi cúi đầu, rời khỏi đại điện. Về phần đội trưởng nhìn Ninh Viêm, vốn đã sợ Tử Huyền, càng nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại Hứa Thanh và Tử Huyền. Triều phục rất khó tự mặc. A Thanh, ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ giúp ngươi. Giọng nói Tử Huyền êm dịu, Hứa Thanh nghe vậy hít sâu ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, Tử Huyền phất tay, y phục trên người Hứa Thanh lập tức chia lìa. Trong khi thân thể Hứa Thanh chấn động, từng kiện triều phục hạ xuống, dựa theo phương pháp phối hợp khác biệt, từng cái tổ hợp, mặc trên người Hứa Thanh. Vừa mặc, giọng Tử Huyền cũng vang vọng bên tai Hứa Thanh. Triều phục Thiên Hầu lấy đen chủ yếu, tạo hình đoan trang ngay ngắn, vốn xưng huyền đoan. Đầu phục nguyên cùng bộ huyền đoan là ủy mạo, chất liệu năm đó yêu cầu xương thôn thiên thú để chế tạo đường viền. Bây giờ, thôn thiên thú đã diệt sạch, được thay thế bởi tiên huyền ngọc. Bởi vì loại triều phục này chỉ dùng ủy mạo và huyền đoạn tạo thành, cho nên huyền đoạn đã biến thành kiến giải chính về triều phục này trong thời kỳ cổ hoàng. Nghe giọng của Tử Huyền, Hứa Thanh cũng càng xác định suy đoán trong nội tâm. Hắn có thể cảm nhận được quần áo ngoài thân thể đang không ngừng tổ hợp mặc lên. Nhìn như rất nhiều, nhưng trên người lại cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu. Thậm chí tu vi trong cơ thể cũng tăng tốc vận hành. Một cỗ cảm giác thiên tâm thông linh cũng thản nhiên dựng lên. Hình như trên ảnh hưởng với pháp tắc cùng quy tắc được gia trì không ít. Ổn rồi, ngươi có thể mở mắt ra. Sau một lúc lâu, giọng nói Tử Huyền lại vang vọng truyền đến. Hứa Thanh nghe vậy mở mắt, từ đầu tiên hắn nhìn thấy là Tử Huyền đứng ngay trước mặt, trong mắt nàng xuất hiện một tia thần thái cùng với tán thưởng. Tiếp theo hắn giơ tay vung lên, một mảnh hơi nước bốc lên hội tụ thành gương soi, chiếu rọi bộ dáng bản thân ra ngoài. Huyền đoan màu đen, trong ngay ngắn hiện ra cảm giác mênh mông cuồn cuộn, huyền long ngũ trảo trên người giống như đang sống, theo áo bào vũ động như lượn lờ trên thân, mơ hồ có tiếng gào thét vang vọng. Giày mũi nhọn ở hai chân nhếch lên có ba vòng tròn. Dưới huyền quan đội trên đầu có ngọc vân đới, ngọc bội tổ thụ, đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa, bản thân tướng mạo Hứa Thanh vốn đã bất phàm, cả hai phối hợp cùng một chỗ khí thế càng kinh người. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 220 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.